Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt anh sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy cô nói: "Em muốn đến phố đồ cổ, mấy ngày rồi không ghé, các ông bà ở đó sẽ nhớ em mất." Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt, im lặng mở cửa ghế phụ cho cô. Suốt đường đi, cả hai không nói gì. Thỉnh thoảng Lâm Khê liếc nhìn sang, Phó Kinh Nghiêu trông có vẻ không vui. Dạo gần đây cô hay ôm anh ngủ, thậm chí nửa đêm còn đá anh. Đạp chăn, người thiếu ngủ, tâm trạng không tốt là chuyện bình thường. Nếu Lâm Khê bị đánh thức khi đang ngủ, cơn giận của cô sẽ bùng nổ, đủ sức đánh C, H, E, T ba lang nhân cùng lúc. Trước khi xuống xe, Lâm Khê giải thích, mấy ngày nay anh vất vả rồi, tối nay em tự ngủ, không làm phiền anh nữa, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt. Phó Kinh Nghiêu nhìn cô thật sâu. Trước đây, anh nghĩ làm công cụ cho cô cũng ổn, nhưng những ngày qua đã khiến tâm trạng anh thay đổi. Anh muốn nhiều hơn, muốn có cô cả về thể xác lẫn trái tim. Không, không được, nếu vậy sẽ khiến Khê sợ hãi. Chuyện sau này từ từ tính. Phó Kinh Nghiêu xoa trán, khẽ thở dài, không được giận, cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Cô đã đồng ý lấy anh là tốt rồi. Hiện tại thế này cũng ổn. Anh chắc chắn là người quan trọng nhất trong đời cô. Cô sẽ không bao giờ rời xa anh. Họ ở bên nhau mỗi ngày. Anh sẽ nghĩ thêm cách. Sớm muộn gì Khê cũng sẽ thích anh. Càng nghĩ, Phó Kinh Nghiêu càng hối hận. À, anh thật đáng chết. Sao lúc nãy lại không quan tâm cô chứ? Lâm Khê chạm tay lên mặt. Sao thế? Không có gì. Cuối cùng Phó Kinh Nghiêu cũng lên tiếng, vẻ mặt dịu lại nhiều. Chiều nay, như mọi lần, anh sẽ đến đón em. Được, tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Chiếc Maybach biến mất ở góc phố. Lâm Khê đứng yên tại chỗ, ngước lên trời mà ngẩn ngơ. Lạ thật, Phó Kinh Nghiêu lại vui vẻ rồi. Tâm trạng của anh thay đổi thất thường. Lúc thì giận, lúc lại vui. Thật khó đoán, bắt ma xem bói còn dễ hơn nhiều. Thần toán đường, hôm nay Quý Hành không có ở đây, chỉ có mỗi Tiền Phú Quý trông cửa. Đại sư, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Phú Quý. Lâm Khê bước vào trong. Các bác trai bác gái nhận được tin tức, đến sớm từ lâu, thấy có người vào, họ đồng loạt đứng dậy chào lớn. Đại sư, chào buổi sáng. Động tác rất đồng đều, giọng điệu cũng rất chuẩn, y như học sinh chào thầy cô khi vào lớp. Lâm Khê giơ tay lên, chào buổi sáng, mọi người ngồi xuống đi. Các bác trai bác gái ngoan ngoãn ngồi xuống. Đại sư, mấy hôm nay cô không đến, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng ngồi đây đợi cô. Ây da, tôi cũng thế, đến nhai hạt dưa cũng mất cả tinh thần. Lâm Khê liếc nhìn bà ấy, bác Hà, bớt nhai hạt dưa đi, miệng bác nổi mụn rồi đấy. Không sao, tôi có nấu trà thanh nhiệt rồi. Bác Hà tay trái cầm quạt tre, tay phải xách theo bình giữ nhiệt. Mẹ tôi ngày xưa mở một tiệm đồ ăn lạnh ở Lĩnh Nam. Công thức truyền lại cho tôi, dùng kim ngân hoa, ngư tinh thảo, quyết minh tử, bạc hà, phục linh và 24 loại thảo dược khác nấu trong nửa tiếng. 4 bát nước sắc thành 1 bát. Bây giờ là giữa tháng 6. Trời càng ngày càng nóng. Ai cần thì cứ tự lấy. Không lấy tiền, bác Hà rút ra những chiếc cốc dùng một lần. Đại sư, cô thử xem. Lâm Khê nhấp một ngụm, chép miệng, vừa đắng vừa ngọt vừa chát. Lại còn có một mùi vị khó tả. Uống xong, cả miệng đều nồng nặc mùi thuốc bắc. Tiền Phú Quý thử uống một ngụm nhỏ, cả khuôn mặt nhăn lại. Mùi vị này thật độc đáo. Các bác trai bác gái khác cũng tò mò, lấy một ít thử. Ngay lập tức ai cũng đeo lên bộ mặt khổ sở. Ôi trời ơi, cái vị này, nếu muốn đầu độc chúng tôi thì cứ nói thẳng. Bác Hà cười cong cả lưng. uống trà ganh nhiệt thì không nên nếm kỹ, phải uống một hơi hết. Lâm Khê uống liền một chai nước mới làm nhạt bớt vị đắng trong miệng. Được rồi, bắt đầu xem bói hôm nay. Tiền Phú Quý gọi tên. Người đầu tiên, Lý Tử Hàn. Có tôi, Lý Tử Hàn là một cô gái trẻ. Cô ấy bước vào cùng một người phụ nữ trung niên. Con à, chuyện này đừng làm phiền đại sư. Người phụ nữ trung niên có vẻ muốn rời đi. Lý Tử Hàn phản đối. Không được, chuyện này nhất định phải làm rõ. Lưu Bội Lan hoàn toàn chống đối. Chuyện nhà mình thì đóng cửa bảo nhau. Các bác trai bác gái giơ tay. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể tránh đi. Họ có nguyên tắc khi hóng chuyện. Chuyện nào hóng được thì hóng. Chuyện không nên hóng thì tự giác rút lui. Không cần, đúng lúc nhờ các bác các chú phân xử giúp. Lý Tử Hàn kiên quyết. Mẹ, em trai đã nói vậy. Sau này mẹ còn trông cậy vào nó nữa không? Không phải vẫn phải dựa vào con sao? Nghe con đi, phải làm rõ mọi chuyện. Lưu Bội Lan đứng cứng đơ tại chỗ, im lặng không nói gì. Lý Tử Hàn lấy ra một bức ảnh gia đình, hỏi thẳng, đại sư, tôi muốn hỏi, em trai tôi và ba tôi có phải là cha con ruột không? Vừa dứt câu, những người xung quanh lập tức sôi nổi bàn tán, em trai không phải con của ba. Vậy là con của ai? Gì cơ? Hai mẹ con tự khai ra sao? Không không, theo kinh nghiệm nhiều năm hóng chuyện của tôi, chuyện này chắc chắn cực kỳ nóng. Mọi người đều vểnh tai lên nghe. Bộ não của Tiền Phú Quý thì như đang bốc khói. Giả sử hai người này là mẹ con ruột, em trai cũng là con ruột, nhưng lại không phải con của ba. Không được, ông ta không nghĩ ra nổi. Lâm Khê bình tĩnh nhận lấy bức ảnh. Em trai cô và ba cô là cha con ruột. Lý Tử Hàn vô cùng tức giận. Đáng chết, tôi biết mà, sao họ có thể như vậy được? Lưu Bội Lan thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Bà ấy vẫn không cam lòng hỏi lại lần nữa. Đào Đào thật sự là con của ông ấy. Phải, Lâm Khê hơi nhíu mày. Quan hệ gia đình nhà các người rối rắm quá. Con gái và cha mẹ đều có quan hệ huyết thống, nhưng em trai chỉ có huyết thống với cha, không có chút liên quan gì đến mẹ. Lâm Khê hỏi, em trai cô là con riêng của ba cô à? Không phải. Lý Tử Hàn hít một hơi sâu, em trai tôi được nhận làm con nuôi. Nó là con của bạn thân mẹ tôi. Mẹ cô ấy có một người bạn thân từ thuở nhỏ, tên là Lưu Mỹ Tâm. Hai người cùng họ. Ông nội của họ là anh em, nên giữa họ không có gì giấu giếm. Rất thân thiết, mẹ cô ấy lấy bố. Còn Lưu Mỹ Tâm cũng sớm kết hôn, gả cho một người đàn ông hiền lành, chất phác. Sau đó, ôi, Lý Tử Hàn thở dài, đầu óc rối như tơ vò. Đại sư, ba tôi ngoại tình với bạn thân của mẹ tôi sao? Lâm Khê không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Gia đình các cô, thật là kỳ lạ. Lưu Bội Lan bật khóc. Tôi nuôi Đào Đào suốt 15 năm. Vậy mà họ đã lừa tôi 15 năm trời. Lý Tử Hàn siết chặt nắm đấm. Giận dữ hét lên. Hai kẻ khốn nạn đó lén lút với nhau. Khiến mẹ tôi áy náy suốt 15 năm. Hai kẻ khốn nạn đó chính là ba cô ấy và Lưu Mỹ Tâm. Khi sinh cô ấy, mẹ bị băng huyết sau sinh. Sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng, không thể có thêm con. Lý Tử Hàn là con gái, nhưng bố cô ấy lúc nào cũng muốn có một đứa con trai. Trong khi mẹ thì không thể sinh thêm con, ba cô ấy luôn thở dài. Họ Lý sẽ tuyệt tự ở đời này của tôi. Trăm năm sau làm sao tôi có mặt mũi gặp tổ tiên? Chính Lưu Bội Lan bà đã khiến họ Lý tuyệt tự. Mẹ cô ấy tự trách mình. Nếu tôi có thể sinh thêm con thì tốt biết mấy. Đúng lúc đó, Lưu Mỹ Tâm mang thai. Bà ta đề nghị, Bội Lan, tôi đã có một đứa con trai rồi. Lần này tôi muốn sinh con gái. Nếu lại là con trai, tôi sẽ để cậu nuôi. Vừa hay cậu đang thiếu một đứa con trai. Mẹ cô ấy bắt đầu suy nghĩ. Cậu nói thật chứ? Lưu Mỹ Tâm đáp, thật chứ? chúng ta là bạn thân nhất. Con trai tôi cũng là con trai cậu. Thời buổi này mà không có con trai thì không ổn. Nhỡ đâu chồng cậu tìm người khác thì sao? Cậu không bằng nhận con trai tôi. Đỡ phải để người ngoài được lợi. Cách chương.